Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 295, cộng 296, học bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng điểm tích lũy, thuận lợi vượt qua môn lịch sử. Mọi người ngạc nhiên đọc câu cuối cùng trong khung thông báo. Học bổng học sinh xuất sắc. Hầu hết thành viên nhóm C, 183 đều là học sinh giỏi. Từng nhận học bổng tại trường rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên. Từ học bổng này xuất hiện tại thư viện. Tần Lộ không khỏi tò mò. Hỏi, học bổng ở trường là trực tiếp cho tiền. Học bổng của thư viện là gì đây nhỉ? Việt Tinh Văn nói, rất có thể là điểm tích lũy. Điểm tích lũy là tiền tệ thông dụng trong thư viện. Có thể mua đồ ăn, quần áo, cũng có thể đổi sách kỹ năng, thăng cấp kỹ năng, không khác tiền trong hiện thực là bao. Nếu như thưởng những thứ khác họ cũng không thể mang ra khỏi thư viện. Cũng chưa chắc dùng đến trong khoa cuối cùng. Trái lại điểm tích lũy là thực dụng nhất. Mọi người háo hức quay lại thư viện. Khung cảnh trước mắt thay đổi. Quần áo của họ cũng đổi lại thành áo phông quần đùi trước khi vào trường thi. Những bộ trang phục cổ đại vừa rồi chỉ như một giấc mơ. Sau khi gặp Việt Tinh Văn, Kha Thiếu Bân lập tức nhào qua than thở. Hơn một tháng thi khoa lịch sử tớ đều không được gặp các cậu. Tớ sốt ruột gần chết luôn. Lần này họ chia nhóm hành động. Kha Thiếu Bân vẫn luôn ở Ngự Thiện Phong. Quả thật chưa từng gặp nhóm Việt Tinh Văn. Việt Tinh Văn vỗ vai cậu. Nói đùa. Không phải cậu sống su IG sứa IG lắm hả? Nghe nói cậu mở khóa được quá trời món ngon trong Ngự Thiện Phòng luôn. Kha Thiếu Bân cười he he. Đó coi như thu hoạch thêm thôi. Tớ còn nhờ sư phụ trong Ngự Thiện Phòng dạy làm mấy món cung đình. Lúc nào về tớ sẽ trổ tài cho các cậu. Việt Tinh Văn quay lại chủ đề chính. Xem học bổng trước đã. Cậu ấn nút, nhận học bổng, trong khung thông báo. Quả nhiên, giọng máy móc quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Chúc mừng nhóm nghiên cứu C, 183 tích lũy được 90 tín chỉ đầu tiên. Nhận được học bổng nhóm 30.000 điểm tích lũy. Tổ trưởng tự chia theo nhu cầu. Đúng là điểm tích lũy. Giang Bình Sách nói, 30.000 điểm, mỗi người có thể nhận 2.500 điểm. Cao hơn điểm tích lũy nhận được sau 3 môn. Học bổng lần này thư viện cho chúng ta cũng ra hồn đấy. Mọi người mừng rỡ ra mặt. Trác Phong cười nói, nếu thêm 2.500 điểm nữa, anh có thể thăng cấp kỹ năng cơ học lên tối đa. Còn đổi được thêm lò xo nữa. Lam Á Dung nói, chị cũng có thể mở khóa sách luật mới. Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói, thế này đi, mọi người đến chỗ em nhận điểm trước. Mỗi người 2.500, sau đó xuống phòng tài liệu đổi sách kỹ năng, thăng cấp kỹ năng, cậu nhìn sang Giang Bình Sách, nói, hẳn là chúng ta còn một khoa cuối cùng nữa thôi. Giang Bình Sách gật đầu, ừ, hiện giờ ngoài tôi và Tân Ngôn học thêm môn tự chọn lúc đầu, đã qua 95 tín chí, số tín chỉ của những người khác đều là 93, còn thiếu 7 tín nữa là có thể tốt nghiệp. Tôi với Tinh Văn đoán còn một khoa cuối cùng nữa. Rất có thể là chương trình học khó 7 tín chỉ. Kha Thiếu Bân nhìn xung quanh. Khó hiểu gãi đầu nói. Y dài, toán học, kiến trúc, lý hóa sinh địa, môi trường, nhân văn lịch sử, mấy môn khác như ngoại ngữ, phiên dịch, thương mại, kinh doanh gì đó cũng xuất hiện khi chọn khoa rồi. Nhưng hình như đến giờ vẫn chưa có máy tính nhỉ. Việt Tinh Văn cười nói. Đúng vậy, khi đến khoa công nghệ cũng không có ngành liên quan đến máy tính. Rất có thể thư viện xếp riêng một khoa máy tính gồm trí tuệ nhân tạo, công trình phần mềm, khoa học máy tính, rồi xếp xuống cuối cùng. Mắt Kha Thiếu Bân phát sáng. Nói vậy là ải cuối cùng sắp tới. Rất có thể chúng ta sẽ gặp khoa máy tính, PK với trí tuệ nhân tạo. Cho đến lúc này, họ đã gặp hầu hết các chuyên ngành. Không lý nào lại bỏ qua ngành máy tính với lượng sinh viên theo học đông đảo. Huống chi, bản thân thư viện kỳ lạ này tựa như một hệ thống trí năng công nghệ cao. Để ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo cuối cùng cũng hợp lý. Có điều nhắc đến trí tuệ nhân tạo, mọi người không khỏi liên tưởng đến tiểu đồ đồng hành cùng họ từ đầu đến giờ. Việt Tinh Văn bước lên, khẽ xoa đầu Tiểu Đồ, nói, nếu khoa cuối cùng thật sự là khoa máy tính, Tiểu Đồ sẽ là bạn hay là địch đây? Nghe vậy, mặt Kha Thiếu Bân trắng bệch. Ban đầu khi nhận được Tiểu Đồ, nó chỉ bé bằng lòng bàn tay, tựa như đồ chơi cho trẻ con, xoay vòng vòng hát bài. Kìa con bướm vàng, sau này, sau mỗi lần thăng cấp, càng ngày nó càng có nhiều kỹ năng, thể tích cũng ngày một lớn. Hiện giờ đứng cạnh cậu, nó đã cao đến vai Kha Thiếu Bân. Tiểu Đồ tựa như đứa trẻ được Kha Thiếu Bân chăm chút nuôi nấng. Nhưng nếu ải cuối cùng là trí tuệ nhân tạo, quả thật Tiểu Đồ có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ như bị AI trí năng cao hơn khống chế, hoặc bị nhiễm virus, quay lại tấn công họ. Kha Thiếu Bân hít sâu, nghiêm túc nói, tớ hiểu lo lắng của các cậu. Dù sao Tiểu Đồ cũng là một AI. Mặc dù nó vẫn luôn nghe lệnh tớ, nhưng một khi hệ thống bị phá hoại, hoặc bị AI cao cấp hơn điều khiển, rất có thể nó sẽ trở thành biến số nguy hiểm nhất. Cậu chân thành nhìn các đồng đội, nói, tớ hứa với mọi người, nhất định sẽ theo dõi sát sao tình hình của Tiểu Đồ. Nếu không cần thiết, tớ sẽ không khởi động Tiểu Đồ trong ải cuối cùng. Việt Tinh Văn nghe vậy cũng yên tâm. Dù Kha Thiếu Bân rất thích Tiểu Đồ, vẫn luôn nuôi nó như thú cưng, nhưng đến lúc quan trọng, chắc chắn cậu ấy sẽ phân rõ lợi hại. Để đến được đây họ đã rất khó khăn. Ải cuối cùng này không thể mắc bất cứ sai lầm nào. Giang Bình Sách nói, thời gian vừa qua chúng ta để giành được không ít điểm. Thêm học bổng 2.500 điểm này nữa, đủ để thăng cấp tối đa một quyển sách kỹ năng mới. Kha Thiếu Bân nhận điểm xong thì đổi thêm vài kỹ năng không phải trí tuệ nhân tạo đi, như vậy an toàn hơn. Kha Thiếu Bân gật đầu, ừ, tớ biết rồi. Việt Tinh Văn cười nói, nào, mọi người xếp hàng nhận học bổng. Các thành viên nhanh chóng đứng thành hàng. Việt Tinh Văn bắt đầu chia điểm cho từng người. Học bổng 30.000 điểm đủ cho mỗi người nhận 2.500 điểm. Cộng thêm số điểm dành dụng được từ 3 môn khoa vật lý, nhân văn, lúc này, mỗi người họ đều có hơn 4.000 điểm trong tay. Trước khi vượt ải cuối cùng, họ có thể thăng cấp kỹ năng một lần nữa, tăng cường thực lực cả nhóm. Nếu môn cuối cùng thật sự là 7 tín chỉ, chắc chắn sẽ không dễ hơn. Sâu tận trời sao, ở khoa vật lý, khó khăn lắm họ mới học đến môn cuối cùng. Nếu họ trượt môn này, vậy không phải thoát cái quay về thời đồ đá, phải học lại từ đầu sao? Vậy nên trước khi thăng cấp kỹ năng, mọi người mở một cuộc họp, lựa chọn kỹ năng từ góc độ tập thể. Trác Phong nâng kỹ năng cơ học lên tối đa trước. Anh không chỉ có thể điều khiển lực ma sát, khiến mặt đất trơn như băng, còn có thể xóa bỏ, gia tăng lực và phản động lực giữa những vật bất kỳ. Ví dụ như sau khi anh phóng đại tác dụng lực, thậm chí có thể đấm vỡ một bức tường chỉ với một cú đấm. Cũng như vậy, khi bị một tảng đá khổng lồ đè lên, anh chỉ cần giảm bớt lực tác động là chỉ như một chiếc lông vũ đè lên người, hoàn toàn không thấy đau đớn. Các thành viên đều ca ngợi sự thần kỳ của cơ học bao trùm rất nhiều nội dung, lực hấp dẫn, lực hút, lực đàn hồi, lực ma sát. Trác Phong dồn hết điểm tích lũy nâng cuốn cơ học lên tối đa, chắc chắn là lựa chọn thông minh nhất. Ngoài ra, kỹ năng lò xo gắn liền với lực đàn hồi cũng là một công cụ vô cùng nhiều ứng dụng trong vật lý. Trác Phong đổi lò xo, có thể bắn người lên, tựa như một cỗ máy bắn phóng. Mặc dù không linh hoạt bằng hệ tọa độ của Giang Bình Sách, nhưng đến lúc quan trọng vẫn có thể cứu mạng. Lam Á Dung hiện đã có luật hình sự, luật hôn nhân, và luật kinh tế. Lần này cô đổi luật lao động, đồng thời mở khóa kỹ năng. Thời gian làm việc. Thời gian làm việc một ngày của người lao động không quá 8 tiếng. Một khi vượt qua 8 tiếng sẽ tự động vào hình thức nghỉ ngơi, miễn dịch mọi tấn công. Nói cách khác, nếu như họ gặp cục diện bị đám sâu tấn công ở khoa vật lý, khi thời gian bị tấn công vượt qua 8 tiếng, Lam Á Dung có thể dùng kỹ năng luật lao động, buộc các thành viên nghỉ ngơi. Ngoài ra, Lam Á Dung còn đổi cả hiến pháp, mở khóa một kỹ năng rất hữu ích, không thể xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân. Sau khi dùng kỹ năng cấm hành vi giam giữ trái phép hoặc hạn chế tự do dân sự của công dân dưới mọi hình thức. Thật ra kỹ năng này không khác Kim Thiền Thoát Xác của Việt Tinh Văn là bao. Khi đồng đội bị bao vây hoặc bị nhốt trong không gian kín nào đó, không được tự do, Lam Á Dung có thể cứu mọi người ra ngoài. Có điều, Kim Thiền Thoát Xác của Việt Tinh Văn là kỹ năng di chuyển toàn đội không hạn chế địa hình. 24 tiếng mới được dùng một lần, phù hợp khi cần chạy tập thể. Kỹ năng tự do cá nhân trong hiến pháp, Lam Á Dung đổi có thể dùng một lần một tiếng, nhưng chỉ giải cứu được một người. Hai kỹ năng bổ khuyết cho nhau, khi dùng sẽ linh hoạt hơn. Tần Miểu cũng đổi kỹ năng mới. Sau khi vượt qua Mộng Hồi Đại Đường, cô mở khóa không ít sách kỹ năng thời đường. Một là Minh Ước Vị Thủy. Ngay khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi sau sự biến Huyền Vũ Môn không lâu, Đột Quyết bất chợt dẫn binh tấn công đến gần Trường An. Lý Thế Dân tự mình đàm thoại với Khả Hãn, dựng lại hiệp ước. Sau khi sử dụng kỹ năng, bên ta có thể cử đại diện xây dựng hiệp ước với thủ lĩnh quân địch. Đình chiến 3 giờ. Kỹ năng thứ hai là Mời Người Vào Chum. Đây là một điển cố thời Võ Tắc Thiên. Lai Tuấn Thần và Chu Hưng đều là những ác quan có thủ đoạn âm hiểm. Lai Tuấn Thần biết những chiêu trò của mình không làm gì được Chu Hưng, nên đã mời Chu Hưng uống rượu, nhờ Chu Hưng nghĩ cách trị tội phạm nhân, sau đó dùng chính phương pháp đó để trừng trị Chu Hưng. Có thể coi là gậy ông đập lưng ông. Sau khi dùng kỹ năng, có thể trả ngược lại toàn bộ tấn công của đối phương trong một khoảng thời gian. Đây là một kỹ năng phản công rất mạnh. Dù kỹ năng điển cố lịch sử của Tần Miểu đều CD rất lâu, nhưng sức sát thương, khả năng khống chế đều rất mạnh, phạm vi tác động cũng rộng nhất. Lần này Tần Lộ không đổi kỹ năng liên quan đến quả địa cầu nữa. Cô phát hiện quả địa cầu gặp quá nhiều hạn chế. Một khi không triệu hồi được, cô không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào. Ví dụ như môn Mộng Hồi Đại Đường, từ đầu đến cuối cô không dùng được một kỹ năng nào. Vậy nên lần này cô đã đổi kỹ năng liên quan đến địa lý nhân văn. Quy hoạch thành phố có thể quy hoạch sa bàn đơn giản trong phạm vi chỉ định. Có thể vẽ ba khu vực là đường phố, khu dân cư và dải xanh hóa, đồng thời buộc mục tiêu chỉ định vào trong khu dân cư. Mặc dù kỹ năng này không chi tiết như khi họ học quy hoạch thành phố, nhưng kỹ năng khu dân cư này thật sự rất có ích. Nếu như có quái vật truy đuổi họ, Tần Lộ có thể xây một khu dân cư ngay tại chỗ, nhốt đám quái vật vào trong đó rồi tiêu diệt toàn bộ. Thăng cấp toàn diện kỹ năng xử lý phân loại rác, Lâm Mạn La đổi lần trước vô cùng hữu dụng, nhất là thùng rác có hại, có thể chỉ định vật chất bất kỳ thành rác có hại, trực tiếp thu hồi. Lần này, cô đổi chọn bộ kỹ năng thiết bị xử lý rác, có thể vứt rác đã phân loại vào trong, nghiền nát và tiêu hủy tại chỗ. Từ cây lọc không khí đến xử lý thu hồi rác, kỹ năng của khoa môi trường vẫn luôn thực hiện nguyên tắc bảo vệ môi trường. Trương Tiểu Niên chọn công cụ cần trục tháp của khoa kiến trúc, có thể treo người lên, hơn nữa không giới hạn độ cao. Sau khi có cần trục tháp, nếu họ gặp phải vực sâu vô tận như ở khoa vật lý, cậu có thể dùng cần trục tháp treo tất cả mọi người lên. Ngoài ra, cậu còn đổi thêm kỹ năng kỹ thuật nổ. Những kỹ năng cậu học trước đây dù là xây hầm, xây cầu, xây nhà, đều là dựng một kiến trúc trên mặt đất, mà kỹ thuật nổ này lại là phá hủy công trình, núi non đã có sẵn. Sau này dù họ gặp phải chướng ngại vật nào, họ đều có thể san phẳng nó bằng kỹ thuật nổ. Lần này Hứa Diệt Thâm đổi toàn bộ điểm tích lũy lấy chọn bộ sách kỹ năng kỹ thuật di truyền, đây là chuyên ngành anh thích nhất. Chẳng qua trước đây không đủ điểm tích lũy, vẫn chưa đổi được. Cuốn sách kỹ năng này xuất sắc ở chỗ có thể tùy ý tái cấu trúc gen của vật chất từ tầng phân tử, tương ứng với kỹ năng của thư viện. Hứa Diệt Thâm có thể trích tế bào của vài sinh vật, tái cấu trúc chúng và nuôi dưỡng tế bào sau khi tái cấu trúc gen thành một cá thể. Lưu Chiếu Thanh vô cùng tò mò. Ý em là có thể trích tế bào của mọi người, tạo ra một hậu duệ như biến đổi gen. Hứa Diệt Thâm cười tít mắt, nói, đúng vậy. Ví dụ như bây giờ em lấy một sợi tóc của Tinh Văn, sau đó lấy một sợi tóc của Bình Sách, kết hợp gen của hai người họ là có thể nhanh chóng tạo ra một người có một nửa đặc điểm di truyền của Tinh Văn, một nửa đặc điểm di truyền của Bình Sách. Việt Tinh Văn, liên quan gì đến em? Sao lại lấy em làm ví dụ? Kha Thiếu Bân nhìn Việt Tinh Văn, rồi lại nhìn Giang Bình Sách. Cậu nói, một nửa giống Tinh Văn, một nửa giống Bình Sách. Em không tưởng tượng được luôn. Vậy đứa bé đó hay cười hay không hay cười nhỉ? Việt Tinh Văn khẽ ho một tiếng, cắt ngang tưởng tượng của cậu. Khụ, quay lại vấn đề chính. Có phải kỹ năng này có thể trực tiếp tạo ra một bản sao không? Hứa Diệt Thâm gật đầu. Đúng vậy, nếu chỉ dùng gen của một người thì sẽ tạo ra một bản sao giống hệt. Khi cần thiết, anh có thể dùng kỹ năng, kỹ thuật di truyền, nhanh chóng chế tạo bản sao của chúng ta đánh lạc hướng kẻ địch, khiến kẻ địch không thể phân biệt. Lưu Chiếu Thanh nói, Tôn Ngộ Không bứt một cọng lông có thể biến ra hàng ngàn, hàng vạn Tôn Ngộ Không khác. Lần này hay rồi, em có thể bứt tóc của chúng ta biến ra mấy nghìn mấy vạn chúng ta nữa. Hứa Diệt Thâm hỏi Lưu Chiếu Thanh, đàn anh thì sao? Anh đổi kỹ năng gì? Lưu Chiếu Thanh nói, trước đây anh đổi toàn đạo cụ ngoại khoa, lần này anh đổi thuốc nội khoa, thuốc kháng sinh vạn năng. Khi một đồng đội khỏe mạnh uống thuốc này, họ có thể miễn dịch mọi thương tổn trong một khoảng thời gian. Khi đồng đội bị thương hoặc bị ốm uống thuốc này, có thể tăng tốc độ khôi phục. Hứa Diệt Thâm giơ ngón cái, đàn anh đúng là vũ em toàn năng. Lưu Chiếu Thanh cười nói, đánh phó bản sao không có vũ em đi theo được. Giường phẫu thuật của anh vẫn có hạn chế, mỗi lần chỉ một người được nằm. Có thuốc kháng sinh rồi, có thể bảo vệ nhiều người cùng lúc hơn. Việt Tinh Văn khen ngợi, đàn anh vẫn cứ là chu đáo. Vải gạc chữa vết thương ngoài da, thuốc kháng sinh đề phòng bị thương và tăng tốc tốc độ hồi phục. Giường phẫu thuật chữa trị người sắp chết, có đàn anh lưu ở đây, dù họ có gặp nguy hiểm, ít ra vẫn có thể cứu mạng. Việt Tinh Văn nhìn sang Tân Ngôn. Tân Ngôn thì sao? Cậu đổi kỹ năng gì? Tân Ngôn bình tĩnh nói. Chất xúc tác hóa học. Sau khi đổi sách kỹ năng, bằng tuần hoàn hóa học của khoa hóa, Tân Ngôn có thể chế tạo ra thuốc mình cần bằng nguyên tố tùy thích qua phản ứng hóa học. Cộng thêm đèn cồn vô tận, phốt pho trắng, bình trưng, đã có từ trước. Kỹ năng hiện giờ của cậu ta đã rất toàn diện rồi. Lần này đến kho tài liệu của khoa hóa, cậu ta suy nghĩ nhiều lần, chi một nửa số điểm đổi cuốn. Chất xúc tác hóa học, chất xúc tác vô cùng phổ biến trong phản ứng hóa học. Nó thể thay đổi tốc độ phản ứng hóa học, nhưng chất lượng và tính chất hóa học của nó lại không thay đổi. Tựa như một chiếc chìa khóa có thể mở những ổ khóa đặc biệt, nhưng bản thân nó lại không thay đổi. Hiệu quả của kỹ năng này có hai chiều. Một là, xúc tác xuôi chiều, có thể giúp tốc độ CD kỹ năng của đồng đội nhanh hơn. Ví dụ như, nhanh như chớp điện, của Việt Tinh Văn có thời gian CD là 30 phút. Sau khi dùng, chất xúc tác, chỉ cần 15 phút là có thể sử dụng tiếp. Hơn nữa, vì bản thân chất xúc tác không thay đổi, nên sau khi chất xúc tác có tác dụng, có thể lập tức sử dụng lại. Vô cùng linh hoạt, lại còn lại là xúc tác ngược chiều, sau khi sử dụng kỹ năng, tốc độ của mục tiêu bị chỉ định sẽ chậm lại. Ví dụ như khi bị quái vật đuổi theo, Tân Ngôn sử dụng chất xúc tác ngược chiều có thể khiến đối phương chậm lại. Phản ứng cũng ì trệ, động tác chậm hơn, điểm tích lũy còn lại cậu ta đưa hết cho Kha Thiếu Bân. Để Kha Thiếu Bân tính chuyện đổi kỹ năng, lần này Kha Thiếu Bân nghe ý kiến mọi người. Không đổi kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo nữa. Cậu đổi 1.000 điểm lấy. Kho dữ liệu có thể hiển thị thông tin về thời gian CD kỹ năng của toàn bộ thành viên trên khung nổi. kỹ năng này vốn không có tác dụng tấn công hay khống chế. Nhưng kho dữ liệu có thể giúp họ hiểu rõ tình hình đồng đội hơn. Đưa ra phán đoán tốt nhất vào thời khắc quan trọng. Số điểm tích lũy còn lại cộng thêm số tân ngôn cho mình. Kha Thiếu Bân tiêu gần 4.000 điểm đổi. Mạng cục bộ nhóm nghiên cứu. Cậu đã muốn đổi kỹ năng này từ lâu rồi. Có điều trước đây vẫn không đủ điểm. Lợi thế của mạng cục bộ là không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. 12 người họ có thể giữ liên lạc trên mạng cục bộ. Đã có vài lần kênh nhóm bị cấm sử dụng sau khi vào trường thi. Không thể liên lạc. Lúc này có mạng cục bộ. Dù thư viện không kết nối mạng cho họ, Kha Thiếu Bân cũng có thể tự dựng một trạm cơ sở. Nhanh chóng liên lạc với bạn bè. Kỹ năng này hữu ích hơn cả kỹ năng tấn công. Khống chế. Việt Tinh Văn tò mò hỏi. Có mạng cục bộ rồi. Chúng ta không phải lo mất mạng đâu đúng không? Kha Thiếu Bân gãi đầu. Cười nói. Tớ chỉ nghĩ nhóm chúng ta có quá nhiều kỹ năng khống chế. Tấn công rồi. Chọn một kỹ năng thiên về chức năng sẽ thực dụng hơn. Giang Bình Sách khen ngợi. Kỹ năng cậu đổi lần này đúng là rất thực dụng. Phạm vi tìm người của tiểu đô có hạn. Có mạng cục bộ mọi người sẽ tiện liên lạc hơn. 12 người chúng ta có rất nhiều kỹ năng. Thường xuyên không thể nhớ hết. Có kho dữ liệu, mọi người cũng có thể biết rõ tình hình đồng đội. Kha Thiếu Bân hỏi, còn Tinh Văn và Bình Sách chưa thể hiện kỹ năng thôi đúng không? Việt Tinh Văn quay sang nhìn Giang Bình Sách, ý bảo hắn trình bày trước. Giang Bình Sách chiều ý cậu, bước lên một bước, hắn xòe tay, cửu chương toán thuật, hắn rút được ở phó bản mộng hồi đại đường lần trước đã biến thành sách kỹ năng cố định. Giang Bình Sách dứt khoát nâng cấp tối đa cuốn sách này. Chương đầu tiên, Phương Điền, đã mở khóa ban đầu là triệu hồi 8 hình học theo diện tích. Đồng thời giữ chân các mục tiêu trong phạm vi đó. Sau khi thăng cấp, hắn mở khóa thêm chương thứ 2, Túc Mễ, chương thứ 3, Suy Phân, và chương thứ 6, Quân Thâu. Trong đó, kỹ năng, Túc Mễ, là trao đổi ngang giá. Ở thời cổ đại có thể đổi lúa thóc chỉ định lấy lương thực bằng giá. Khi dùng trong thư viện, hắn có thể đổi một kỹ năng của mình lấy một kỹ năng của mục tiêu chỉ định. Ví dụ như hắn có thể đổi thước ê ke của mình với dao phẫu thuật của Lưu Chiếu Thanh. Đương nhiên, nếu quân địch có kỹ năng, Giang Bình Sách cũng có thể đổi lấy một kỹ năng nào đó của đối phương. Kỹ năng trong chương thứ 3, Suy Phân, là chia tỷ lệ. Có thể dùng để chia vật tư và chiến lợi phẩm. Ví dụ như khi ăn cơm. Không cần tân ngôn phải chia vào từng bình nữa. Giang Bình Sách có thể trực tiếp sử dụng kỹ năng. Suy Phân. Của cửu chương toán thuật. Cài đặt tỷ lệ. Thức ăn. Nước uống sẽ tự động chia cho mọi người. Kỹ năng. Quân Thâu. Ở chương thứ 6 có tác dụng phân bổ thuế khóa thời cổ đại. Khi ở thư viện. Nó có thể phân chia tổn thương. Ví dụ như khi một đồng đội nào đó bị tấn công. Giang Bình Sách có thể dùng kỹ năng. Quân Thâu, chia đều tổn thương của người đó cho tất cả mọi người. Khi đó mọi người sẽ không bị thương quá nặng. Lưu Chiếu Thanh nghe vậy. Không khỏi khen ngợi. Có bị thương nặng thế nào mà chia đều cho 12 người đều sẽ dễ chữa trị hơn nhiều. Kỹ năng chia đều thương tổn của Bình Sách thật sự rất thú vị. Giang Bình Sách nói. Kỹ năng, Túc Mễ, cũng rất hữu dụng, ví dụ như hệ tọa độ của em đang CD, em có thể đổi hệ tọa độ lấy một kỹ năng dùng được của đối phương. Lúc nào dùng xong thì đổi lại, Lưu Chiếu Thanh cười nói, khoa toán đúng là hát cốt thật, có điều đổi kỹ năng đang CD của mình lấy kỹ năng dùng được của người khác. Cách làm của em mất nét thật đấy, đây đúng là cách làm, hại người ích ta. Nếu như các nhóm PK với nhau, ví dụ như ở hội thao, thì kỹ năng này rất hữu dụng. Có điều họ vẫn chưa biết phó bản tiếp theo có gặp được NPC có kỹ năng hay không. Vậy nên Giang Bình Sách cũng không biết mình có dùng tới kỹ năng này không. Sở dĩ hắn thăng cấp, cửu chương toán thuật, cũng vì Giang Bình Sách cảm thấy những cuốn sách kỹ năng tấn công khác không giúp ích nhiều cho nhóm họ. Trái lại những kỹ năng như trao đổi ngang giá, chia tỷ lệ, chia đều thương tổn này có ích hơn. Trước đây Việt Tinh Văn đã đổi từ điển thành ngữ, tuyển tập văn học các tác giả hiện đại, 36 kế, và kinh thi, cậu không có hứng thăng cấp mấy cuốn này nữa. Bèn đổi hai cuốn sách mới, lần lượt là Bái Nguyệt Đình của Quan Hán Khanh và Tây Xương Ký của Vương Thực Phủ. Cuốn Bái Nguyệt Đình mở khóa kỹ năng dâng hương vái trăng. Nữ chính trong câu chuyện là Vương Thuy Lan từng dâng hương vái trăng, xin cho người mình yêu đang xa cách là Tưởng Thế Long bình an trở về. Cuối cùng hai người cũng được bên nhau. Sau khi khởi động kỹ năng, đọc nhầm tên đồng đội, cậu có thể thêm bắp bình an cho đồng đội đang cách xa mình, giúp người đó miễn dịch mọi tấn công trong thời gian ngắn. Kỹ năng Tây Xương Ký mở khóa là Hồng Nương, là nhân vật mấu chốt trong câu chuyện. Hồng Nương từng giúp đỡ Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh rất nhiều lần. Sau khi dùng kỹ năng có thể triệu hồi Hồng Nương và khởi động kỹ năng, người có tình sẽ thành người một nhà, liên kết hai đồng đội, giúp họ tập hợp ngay lập tức. Kỹ năng này có thể dùng để tìm đồng đội, cũng có thể kéo đồng đội đang gặp nguy hiểm đến chỗ đồng đội an toàn. Cách dùng rất linh hoạt. Đến lúc này, kỹ năng của 12 người đã thăng cấp toàn diện. Năng lực tự bảo vệ và kỹ năng chiến đấu đối kháng của nhóm nghiên cứu 183 cũng ngày một nâng cao. Kha Thiếu Bân gửi bảng thống kê kỹ năng cho mọi người. Hỏi, ngày mai là thứ tư, chúng ta đến khoa cuối cùng luôn sao? Mọi người đồng loạt nhìn sang Việt Tinh Văn. Các thành viên đều muốn mau chóng trở về. Chỉ còn lại khoa cuối cùng. Họ vất vả đi tới tận đây, không phải để học đủ 100 tín chỉ, nhanh chóng tốt nghiệp khỏi thư viện kỳ lạ này sao? Việt Tinh Văn dứt khoát gật đầu, nói, ngày mai đi luôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Mọi người về nghỉ ngơi. 7:30 sáng mai tập trung tại chỗ cũ. Cách chương.